Môn Linh Sư Giới Giải Trí, chương 47, trả lại cho người, góc truyện audio.com, dịch, Thu Lâm Beta, Ca Di nhìn thấy vẻ mặt biến đổi của Chu Vũ, còn có cả vẻ âm hiểm khẽ nổi lên đó, Trịnh Liên không nhịn được mà nói, Chu Vũ, nếu vị đó đã mở lời, trong công ty sẽ không có ai dám chống đối với Tô An Ninh. Hay là em thôi đi, nếu không đến lúc xảy ra chuyện, không ai bảo vệ nổi em đâu. Em làm sao đảm bảo được rằng địa vị của mình sẽ hơn Tô An Ninh trong lòng người đó chứ? Câu cuối cùng, là Trịnh Liên nói để chặt đứt mọi tâm tư của Chu Vũ. Nếu người đó có lòng thì còn dễ, nhưng không khéo người đó còn không biết Chu Vũ nữa là. Chị Trịnh, em biết rồi, Chu Vũ cắn răng nói. Chính là vì biết, cô ta mới phải áp chế tình cảm của mình với hắn. Cũng chính vì biết, nhìn thấy không có người phụ nữ tới gần hắn, cô ta mới an tâm. Nhưng hiện tại, lại có một người xuất hiện trước hắn. Sự kìm nén của Chu Vũ đã bùng nổ rồi. Em buông bỏ chuyện này đi. Trương Tĩnh bị phong sát, tiền đồ coi như hủy rồi. Cũng chính là vì em xử lý cẩn thận đi đấy. Trịnh Liên nhớ đến Trương Tĩnh đó, không nhịn được mở lời. Có gì mà phải xử lý? Do cô ta ngu xuẩn thôi, còn để lại dấu vết. Chu Vũ nói, thần sắc có chút bất thường. Những người biết nội tình đều biết cô ta là nhận phân phó của em. Nếu em không làm gì, sẽ khiến nhiều người bất mãn. Trịnh Liên nhắc nhở, dù sao cô ta cũng bị công ty phong sát, không còn tiền đồ. Không tạo ra hiếp gì với em đâu. Chu Vũ mặc kệ nói. Nhìn Chu Vũ, Trịnh Liên đột nhiên trầm mặc. Lời cô ấy nói không sai. Nhưng cô ta là đang trở mặt không nhận người sao. Trước đây Chu Vũ dạy dỗ Minh Tinh tuyến dưới. Bởi vì vị trí đặc biệt của mình nên không ai dám nói gì Chu Vũ cả. Chỉ đành nhịn xuống, mà đối với những người đó mà nói thì cũng có lợi. Lúc đó quả thật là không sao. Nhưng hiện tại, người ta đã bị phong sát, nếu Chu Vũ không làm gì, về sau còn ai làm việc cho cô ta nữa? Nghĩ vậy, Trịnh Liên thầm quyết định, Chu Vũ không làm, vậy thì cô ta làm vậy, chị sẽ lo chỗ Trương Tĩnh sau này. Sau khi mọi chuyện qua đi, chỉ là sau này em cũng phải giúp đỡ cô ta một chút. Không còn tài nguyên trong công ty, nhưng tài nguyên bên ngoài thì em vẫn có thể giúp được cô ta. Trịnh Liên nghiêm khắc nhắc nhở, Trịnh Liên đã nói như vậy, Chu Vũ chỉ có thể gật đầu, ngẩng đầu nhìn hình ảnh Tô An Ninh xuất hiện trong màn hình TV. Chu Vũ nở một nụ cười xấu xa, ngày tháng còn dài, cô ta không tin, đối phương có thể bảo vệ Tô An Ninh cả đời. Sự biểu hiện của Tô An Ninh tại buổi công bố cảnh giới đó quả thật khiến cô nổi như cồn. Nhất là cô đã đánh bại Chu Vũ trong mấy giây. Càng khiến người ta chú ý đến, dưới video được Weibo chính thức của Kinh Khải đăng tải cũng có không ít người bình luận về màn này. Đây mới là nghi thức khởi động máy thôi, thật mong nội dung chính được chiếu. Không khoa học, nữ chính sao có thể không lợi hại bằng nữ phụ được. Bạn phía trên à, bạn không biết rồi, nữ phụ hình như chính là người đứng đầu học viện cảnh sát. Có thể không lợi hại sao? Nghe nói nữ chính Chu Vũ cũng là quán quân taekwondo toàn quốc mà. Mấy giây liền bị đánh ngã. Đúng là tự đánh bôm bốp vào mặt rồi chỉ có tôi chú ý đến nữ phụ là mặt mộc sao. Nghe nói, nữ phụ là người của phong thần. Sợ rằng đến Kinh Khải sẽ bị người ta ức hiếp. Nhưng mà xem ra, nữ phụ cũng không phải loại dễ bắt nạt đâu. Trực tiếp mặt mộc lên ảnh, vượt xa mấy người kia. Da thật đẹp, ngưỡng mộ chết mất, nữ thần mặt mộc tự nhiên đó. Phía sau bình luận đều chuyển lên người Tô An Ninh. Không ngừng khen Tô An Ninh. Có khi còn hắt nước bẩn lên Kinh Khải nữa. Lúc này, trong công ty phong thần, Tả Lập nhìn những bình luận này. Trong lòng vô cùng đắc ý, nghệ nhân của nhà hắn đâu có dễ bị ức hiếp thế chứ. Lại nghĩ đến tin tức có được từ chỗ Kinh Khải. Trong lòng cũng bình tĩnh lại. Người trang điểm và diễn viên hạng hai bên đó cũng bị xử lý rồi. Qua điểm này, hắn cũng hiểu được chút, nhất định là Tô An Ninh đã làm giao dịch gì đó với Thiệu Tổng của Kinh Khải rồi. rất có khả năng là ơn cứu mạng. Còn về cái quy tắc ngầm gì đó, Tả Lập chưa từng nghĩ tới cái này lên người Tô An Ninh. Vì hắn không tin, dựa vào sự kiêu ngạo của Tô An Ninh, cô ấy căn bản không cần dùng cách thức này. Có Kinh Khải chống đỡ rồi, hắn mới có thể không cố kỵ gì mà cho đám tay sai vào khuấy động Weibo của Kinh Khải. Nhưng mà, dù đổ họa này cho nghệ sĩ của công ty, nhưng Kinh Khải không hề có phản ứng gì. Có lẽ cũng sẽ không ra tay với Tô An Ninh. Có hai tòa núi Phong Thần và Kinh Khải này. Ít nhất Tô An Ninh có thể thoải mái trong cái giới giải trí này rồi. Đương nhiên, hiện tại con đường diễn xuất của Tô An Ninh mới bắt đầu. Bọn họ vẫn nên mềm dẻo một chút là hơn. Lúc này, phòng làm việc của Cận Sâm cũng đang xem diễn biến trên trang Weibo của Kinh Khải. Thấy phía dưới toàn bộ là thiên hạ của Tô An Ninh. Trên mặt hắn lóe qua một tia kỳ lạ, quay đầu nói với Tần Vũ bên cạnh. Xem ra, sự ủng hộ của Thiệu gia vượt qua hẳn sự tưởng tượng của chúng ta đấy. Vậy thì chỉ có thể nói, An Ninh vì cái mạng của Thiệu lão gia tử, trả cái giá cũng rất đắt, nếu không, Thiệu gia sao có thể giúp đỡ như thế? Tần Vũ nói, hắn cũng không thể không thừa nhận, đối với những người như bọn họ, có lúc lợi ích mới là phương thức gìn giữ sự hữu nghị tốt nhất. Nếu không phải Tô An Ninh có bản lĩnh, sao hắn sau khi bị uy hiếp còn đưa tay giúp đỡ chứ? Đương nhiên là không thể nào. Bọn họ tuy ở trong giới giải trí, nhưng không thật sự để đám người trong giới giải trí vào mắt. Đương nhiên trừ những người bạn thân, nhưng những người bạn thân lại cực kỳ hiếm có. Đã lâu vậy rồi, nữ minh có thể khiến hắn và Cận Sâm để vào mắt. Cũng chỉ có Tô An Ninh mà thôi. Hơn nữa, hắn cũng nhìn ra. Cận Sâm còn có không ít sự tán thưởng đối với Tô An Ninh. Nếu đã như vậy, con đường tiếp theo của Tô An Ninh cũng dễ đi rồi. Có lẽ, tiềm năng của cô ấy không chỉ hạn định ở trong nước đâu. Cận Sâm trầm ngâm, công ty bọn họ ở nước ngoài cũng có chút tài nguyên. Nhưng đa số là nam minh tinh, nữ minh tinh hiện giờ vẫn chưa có ai đứng vững cả. Tôi nghĩ... mấy đạo diễn nước ngoài đó nhất định cũng sẽ có hứng thú với võ thuật của Tô An Ninh thôi. Tần Vũ cũng biết ván cược giữa Cận Sâm và Thiệu Tử Hằng. Ván cược này không chỉ ảnh hưởng đến tiền bạc cực lớn, mà còn liên quan đến tranh đấu thực lực của hai người. Bây giờ nói cái này quá sớm rồi, đợi cô ấy đứng vững ở minh tinh hạng nhất đã rồi nói sau. Đôi mắt hắn thâm thúy. Kết hợp với khuôn mặt anh Tuấn của hắn càng trở nên mê hoặc. Cậu có lòng tin với cô ấy? Cậu nói xem cô ấy trong bao lâu sẽ trở thành minh tinh hạng nhất đây? Dưới tài nguyên của hai công ty, nhiều nhất là 3 năm, nhưng hai công ty không thể cho một mình cô ấy hết. Vì vậy, cũng cần khoảng 5 năm, Cận Sâm tự tin nói. Hiện tại danh tiếng của Tô An Ninh cũng dư sức ở hạng 3 rồi. Tiếp theo thì phải dựa vào những bộ phim để lấy cắp thưởng thôi. Đến cuối năm nay những bộ phim quay xong gồm có phim dài tập Tam Giới và phim điện ảnh Cảnh Giới. Đến lúc đó có lẽ cũng giành được chút giải thưởng. Đợi lúc những bộ phim này công chiếu, Tô An Ninh cũng nhận phim mới. Đến lúc đó, thiên thời địa lợi, trong 5 năm, nhất định có thể đứng vững ở minh tinh hạng nhất. Vậy thì cũng cực kỳ hiếm có. Nếu Tô An Ninh có được chỗ thành tựu này, vậy thì đúng là thiên thời, địa lợi, nhân hòa rồi, Tần Vũ cảm thán nói. Sau đó, hai người nhìn nhau nhếch mép, dường như Tần Vũ và Cận Sâm cùng có suy nghĩ tương tự vậy. Đã 2 ngày trôi qua, hôm nay, cũng chính thức đến ngày khai máy. Vừa sáng sớm, Tô An Ninh và Tả Lập đã tới ảnh thị thành. Ảnh thị thành lấy bối cảnh hiện đại làm chủ đạo. Đa số các bộ phim điện ảnh hiện đại đều quay ở đây. Nếu có ngoại cảnh mang tính tiêu điểm, thì mới đi chỗ khác mượn cảnh. Ý của Trương Sơn là quay những cảnh quay được trong trường phim đã. Rồi mới bắt đầu đi nơi khác quay. Cũng may, cảnh của Cảnh Giới rất thống nhất, thường là đường phố và cục cảnh sát. Còn về học viện cảnh sát, đến lúc đó mấy người Tô An Ninh chỉ cần tới mấy học viện ở thủ đô quay là được. Hôm nay quay cảnh đầu tiên, là cảnh Tô An Ninh lần đầu tiên đến cục cảnh sát báo danh. Người báo danh hôm đó, còn có cả nữ chính Chu Vũ. Khi Tô An Ninh tới đoàn phim trình diện, hai nhân vật nam chính và nữ chính là Chu Vũ và Phong Hạo còn chưa có tới. Nhưng mà, Tô An Ninh lại thấy được Thiệu Thi Nhã. Hôm nay Thiệu Thi Nhã chưa có cảnh quay nhưng cô ta vẫn tới đoàn phim. Cô ta nói muốn làm quen với sinh hoạt ở đoàn phim một chút. Đối với biểu hiện làm hết chức trách của Thiệu Thi Nhã như vậy, Trương Sơn cũng tỏ vẻ vừa lòng. An Ninh, cô tới rồi. Nhìn thấy Tô An Ninh đã tới, Thiệu Thi Nhã đang nói chuyện với Trương Sơn thấy lập tức gọi cô. Giọng điệu thân mật kia giống như quan hệ của hai người rất tốt vậy. Lúc này, ánh mắt Thiệu Thi Nhã nhìn Tô An Ninh trở nên phức tạp. Ngày ấy sau khi xảy ra chuyện kia, nhân viên trang điểm bị đuổi việc, Trương Tĩnh kia bị phong sát, điều đó đủ chứng minh Tô An Ninh ở Kinh Khải có chỗ dựa. Lại còn không thấp, cho nên cô ta không thể không thay đổi kế hoạch lúc trước của mình. Không thể ở bên ngoài đối nghịch với Chu Vũ. Minh Tinh Tuyến hai kia nói phong sát đã bị phong sát. Giết gà dọa khỉ như vậy, cô ta chỉ là một người mới có chút doanh khí. Cô ta không muốn mình trở thành một thành viên trong đó. Còn Tô An Ninh, vẫn nên để cho sư tỷ Chu Vũ của cô ta đến đối phó đi. Trương Đạo, Thiệu tiểu thư, Tô An Ninh đi đến trước mặt hai người, trực tiếp chào hỏi, một câu Thiệu tiểu thư nói ra, lập tức đã đem khoảng cách của hai người kéo ra. Trương Sơn đứng đối diện Tô An Ninh ánh mắt hơi léo lên. Ông đối với yêu hận tình thù của những nữ diễn viên trong đoàn phim không có nhiều hứng thú. Nói thẳng, cô đi xem thử cảnh phục xem có vừa người hay không. Lúc ấy dựa theo số đo của cô làm, chắc không có vấn đề gì. Được, Tô An Ninh gật đầu. Sau đó Trường Sơn gọi nhân viên công tác mang đồ đến phòng thay đồ. Bởi vì là phòng thay đồ nên Tả Lập không tiện vào. Cho nên Tả Lập đứng ngoài cửa đợi, để cho trợ lý cùng Tô An Ninh đi vào. Trợ lý mà hôm đó mà hai người Tả Lập và Tô An Ninh tuyển chọn hôm nay chính thức đi nhậm chức. Trợ lý của Tô An Ninh tên là Y Đồng, tốt nghiệp trường quản lý. Ngày đó khi phỏng vấn cô ấy nói sau này muốn trở thành một người đại diện cho nên mới lựa chọn làm trợ lý. Hy vọng có thể ở bên cạnh Tô An Ninh với Tả Lập học tập kinh nghiệm. Sau khi xem xong lý lịch, Tô An Ninh và Tả Lập đều rất vừa lòng. Đúng là hiện tại bên cạnh Tô An Ninh cần một trợ lý có một ít kinh nghiệm. Hơn nữa Y Đồng thật thà, cũng làm hai người đánh giá cao. Sau khi nhìn thấy cô ấy, hai người trực tiếp chọn cô. Tính cách Y Đồng tương đối nghiêm khắc, đã ở bên cạnh Tô An Ninh nhiều ngày, làm Tô An Ninh có cảm giác luôn có người đại diện bên cạnh mình. Mà loại tính cách này của Y Đồng, Tả Lập rất thích. Khi tới đoàn phim canh giới, Tả Lập đã ngàn vạn lần dặn dò Y Đồng, phải cẩn thận không được để Tô An Ninh bị ám toán. Y Đồng đương nhiên nghe theo, cho nên lúc này, Tô An Ninh cầm quần áo của mình, khi vào trong phòng thay đồ, Y Đồng đi vào trước, ở trong phòng thay đồ kiểm tra một vòng, xác định không có thiết bị điện tử, lại kiểm tra quần áo trong tay Tô An Ninh, lúc này mới yên tâm ra ngoài phòng thay đồ chờ. Khi Y Đồng kiểm tra, lúc này Tô An Ninh mới nhớ tới trước đây mình bị paparazzi kia chụp được ảnh ở chung với Tần Vũ. Ánh mắt ám trầm, dùng linh lực kiểm tra một vòng trong phòng thay đồ, ở một chỗ có phản ứng rất nhỏ làm Tô An Ninh dừng lại. Rời đi bước chân, Tô An Ninh ngồi xổm người xuống, từ trên mặt đất lấy ra một cái camera mini, ánh mắt trở lên lạnh lùng. Vừa nãy nếu không phải thấy Y Đồng kiểm tra làm cô có điều cảnh giác. Như vậy đợi lát nữa, cảnh cô thay quần áo chẳng phải sẽ bị người khác nhìn thấy hết sao? Mà phòng thay đồ này đặc biệt chuẩn bị cho nữ hai là cô. Cho nên phòng thay đồ này trừ cô ra thì không còn ai khác nữa. Cười lạnh một tiếng, Tô An Ninh dùng linh lực đem camera mini bao trùm, sau đó thay đồ đi ra. Bộ cảnh phục này thật sự rất hợp cô. Y Đồng nhìn Tô An Ninh hóa trang, hai mắt sáng ngời nói. Ừ, Tô An Ninh nhìn Tô An Ninh gật đầu. thái độ không tệ, nếu không phải là do Y Đồng, có thể lúc này cô đã bị trúng kế rồi. Khi ra khỏi phòng thay đồ, nhìn thấy Tả Lập, Tô An Ninh trực tiếp đi đến bên cạnh Tả Lập ghé vào tai hắn nói nhỏ. Tả Lập vừa nghe xong, vẻ mặt trở nên giận dữ, sau đó cũng nói nhỏ vào tai Tô An Ninh hai câu. Ánh mắt trực tiếp chỉ về phòng thay đồ của Chu Vũ. Nhìn hai người Tô An Ninh với Tả Lập ghé đầu bí mật. Y Đồng cũng không thèm để ý, cô biết, muốn hai người hoàn toàn tin tưởng cô là không có khả năng. Hơn nữa, cô cũng không phải sẽ đi bên cạnh Tô An Ninh mãi mãi. Bọn họ có bí mật gì cũng không có khả năng chia sẻ với cô. Cô chỉ cần làm tốt chức trách trợ lý của mình, sau đó mượn cơ hội này học nhiều chút bản lĩnh là được. Sau đó, Y Đồng liền thấy dưới sự che chở của Tả Lập, Tô An Ninh liền lắc mình hai cái chui vào trong phòng thay đồ của Chu Vũ. Bởi vì Chu Vũ chưa có tới, trợ lý và người đại diện của cô ta cũng chưa có tới. Trong phòng thay đồ của cô ta không một bóng người. Một lát sau, Y Đồng thấy Tô An Ninh động tác nhanh nhẹn từ trong phòng thay đồ của Chu Vũ đi ra. Hai mắt Y Đồng lóe lên, sau đó, Tô An Ninh để Y Đồng trong phòng thay đồ chờ. Cô mới cùng Tả Lập cùng nhau tới khu nghỉ ngơi, im lặng xem kịch bản. Một lát sau, Chu Vũ mang theo người đại diện và trợ lý của mình tới đoàn phim. Khi thấy Tô An Ninh đã thay đổi cảnh phục, hai mắt Chu Vũ lấp léo. Sau đó dưới sự xu nịnh trầm trồ khen ngợi của những người khác đi về phía phòng thay đồ. Chờ tới khi cô ta cũng đổi cảnh phục xong đi ra, liền đi tới trước mặt Tô An Ninh. An Ninh, tôi đã biết lý do tại sao ở buổi lễ khai máy cô lại để mặt mộc rồi. Cô yên tâm, chuyên viên trang điểm kia đã bị đuổi việc. Nếu về sau cô còn gặp phải chuyện như vậy, cô có thể đến tìm tôi. Chuyên viên trang điểm của tôi chỉ trang điểm cho một mình tôi. Cô ấy có rất nhiều thời gian. Cảm ơn chị Vũ đã quan tâm. Công ty của tôi đã cử chuyên viên trang điểm cho tôi rồi. Tô An Ninh ngẩng đầu, khiêm tốn nói, như vậy cũng tốt, tôi không quấy rầy cô nữa. Tôi cũng phải đi ôn lại kịch bản một chút đây. Chu Vũ gật đầu, sau khi nhẹ nhàng giọng nói xong, liền xoay người rời đi. Lúc này, Tả Lập mới ở bên cạnh Tô An Ninh khụ một tiếng nói. Cô ta thay đồ xong, có phải nên lấy đồ ra không? Ừ, Tô An Ninh gật đầu. Sau đó, mượn cơ hội đi toilet, Tô An Ninh đem đồ lấy về. Sau đó bỏ lại trong phòng thay đồ của mình, nhân tiện gọi Y Đồng qua giúp mình. Một lát sau, liền thấy một trợ lý bên cạnh Chu Vũ nhân cơ hội vào phòng thay đồ của cô. Nhìn một màn này, trong mắt hai người Tô An Ninh và Tả Lập cùng xuất hiện một tia vui sướng khi người gặp họa giống nhau. Tô An Ninh cũng không nghĩ tới sau khi Thiệu Tử Hằng nhắc nhở, Chu Vũ thế nhưng còn muốn đối phó cô. Nếu mệnh lệnh của Thiệu Tử Hằng vô dụng, vậy cô chỉ có thể dùng biện pháp của mình trả thù thôi. Đừng tưởng rằng cô dễ chọc, nhìn trợ lý ở đằng xa ghé vào tai cô ta nói gì đó. Làm Chu Vũ lộ ra ý cười, môi đỏ của Tô An Ninh khẽ mở nói, lấy ngôn linh sư chi danh, Chu Vũ sẽ không đi xem video, Chu Vũ không đi xem, thì sẽ không biết người trong video là cô ta. Đến lúc đó, có trò hay để nhìn rồi. Một lát sau, hai người Tô An Ninh và Chu Vũ liền bị Trương Sơn gọi qua quay cảnh đầu tiên. Sau khi cùng mọi người nói sơ sơ tình tiết, cảnh quay đầu tiên bắt đầu. Trương Sơn hô một tiếng, nhiếp ảnh gia bắt đầu quay chụp. Cửa cục cảnh sát, một chiếc xe máy và một chiếc xe hơi cùng lúc dừng lại ở cửa. Chu Vũ đứng trước xe máy, lấy nón bảo hiểm trên đầu xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của cô ta. Lúc này, cửa xe hơi mở ra, thân ảnh của Tô An Ninh bước xuống khỏi xe, nhìn vào mấy chữ cục cảnh sát, một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt cô. Đúng lúc này, Chu Vũ bắt đầu sửa sang lại đầu tóc của mình, lấy mũ ra chuẩn bị đội lên đầu. Cũng bởi vì động tác này, lập tức đếm lục chú ý của người quay phim hấp dẫn đi. Nhìn qua màn ảnh, lông mày Trương Sơn nhíu lại, đây chỉ là cảnh đầu tiên, Chu Vũ đã bắt đầu cướp kính rồi. Đúng lúc này, Tô An Ninh động, Tiểu Vũ, thật là cậu. Tô An Ninh ngạc nhiên chạy tới chỗ Chu Vũ, đánh giá Chu Vũ từ trên xuống dưới. Sau đó nói, Tiểu Vũ, cậu thật đẹp trai à, chỉ hai câu nói đơn giản. Màn ảnh lướt một cái đã chuyển qua người Tô An Ninh. Chu Vũ nhìn Tô An Ninh, cong môi lộ ra một nụ cười quyến rũ. Cậu cũng rất đẹp, nhìn sự tương tác người đến ta đi giữa hai người. Trương Sơn cười cười, Tô An Ninh này cũng không phải cá trong ao à, Chu Vũ này. Cũng coi như gặp được đối thủ, mạnh gặp mạnh sẽ mạnh mẽ hơn. Ông rất mong chờ biểu hiện tiếp theo của hai người. Cách chương.